Tại hạ không phải là nữ. Chương 620. Cách biệt thiên phú quân lược. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, khi thanh âm tuyên cáo chỉ huy của Ngụy Linh vang lên, âm thanh kim loại hóa trong đầu Ngô Minh thì lại đồng thời nhắc nhở. Phát hiện hình thức huyền võ chỉ huy, tiến trình học tập huyền võ chỉ huy hơi tăng nhanh, tiến độ hiện nay 97%. Đóng ngoặc đơn, đây chính là lĩnh vực huyền vũ nữ tướng chỉ huy a, quả thực tựa là vầng sáng chỉ huy. Ngô Minh cảm khái nhìn kỹ lấy Ngụy Linh làm trung tâm gợn nước vầng sáng. Loại vầng sáng này rất giống như là vầng sáng dưới chân anh hùng trong trò chơi World of Warcraft, đối với quân đội đồng minh xung quanh sản sinh ảnh hưởng, bất quá thêm vào tính đặc thù như vòng tròn khuếch tán sóng nước hoặc là sóng điện. Mà tinh thạch giữa trán huyền vũ binh sĩ như là dụng cụ tiếp sóng, xác nhận binh lính thuộc về phe mình, bất cứ lúc nào có thể tiếp thu mệnh lệnh đến từ chính anh hùng tức là huyền vũ nữ tướng. Vầng sáng, cũng là rất hình tượng, chỉ có điều không phải sáng như vậy. Tông Chí Liên gật gù. Trên thực tế, thị giác đối với loại chỉ huy vầng sáng này không có hiệu quả, ngoại trừ các huyền vũ binh sĩ ở đây Ngô Minh là người nhìn đến rõ ràng nhất, thậm chí không kém hơn Ngụy Linh. Tông Chí Liên mọi người nhìn những hiệu ứng này, liền ảm đạm đi rất nhiều rồi. Dù cho là Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều cũng là nhìn không thấy có gì nổi bật, chỉ là mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất có vầng sáng màu vàng không ngừng khuếch tán ra đến. Tha thứ ta nói thẳng, ta nghe được loại tuyên cáo chỉ huy này liền muốn cười. Ngô Minh đối với âm chỉ huy tuyên cáo của Ngụy Linh từ sớm đã biết, lúc này mới nhịn xuống ý cười. Nếu là vừa nghe thấy ta đã vô địch thiên hạ, loại lời nói tràn ngập hỉ cảm này, nàng nhất định sẽ không nhịn nổi mà cười dài. Hỗ Vân Kiều ở bên hỏi một câu, hình như loại chỉ huy tuyên cáo từ này là cố định, không phải vậy nàng có thể sẽ tùy ý thay đổi chứ? Tông Chí Liên tán thành, xác thực mỗi vị nữ tướng có câu tuyên cáo chỉ huy đều là cố định, cũng có thể dùng đến để xác nhận thân phận khác nhau. Thế tử ở bên cũng gật đầu. Trên sân, Ngụy Linh đem tay vung lên, trận đầu huyền vũ binh sĩ bắt đầu xung phong. Hai cái chân trận hình tam giác thì lại theo sát mà lên, Ngụy Linh cưỡi ngựa ở trong chân trận trung ương. Tàn Đông ông lão cầm thuẫn bài bảo hộ ở bên người nàng, đây là tư thế chủ yếu phòng bị tên bắn lén. Đương nhiên trong lúc giáo quân Tàn Đông ông lão sẽ không coi là thật động thủ. Kỳ thực Ngụy Linh căn bản không cần làm ra động tác này. Bởi vì trong đầu huyền vũ binh sĩ đã vang lên chỉ thị của nàng. Xung phong, đảo loạn trận địa địch, đóng ngoặc vuông, hai quân cách nhau 200 bộ, nàng ở khoảng cách này bắt đầu xung phong cũng vẫn tính là hợp lý. Ngô Minh tò mò hỏi, nàng quân lược là do ai dạy? Thế tử ở bên thấp giọng nói, Phật soái chỉ đạo quá 3 ngày, mặt sau là cho quân vụ khách khanh giáo dục. Ngô Minh nghiêng đầu không nói lời nào. Thế tử cùng Tông Chí Liên cũng không có cách nào liếc nhìn nàng một chút, biết nàng nhìn không lọt mắt Ngụy Linh quyết sách xung phong. Dương tướng quân biết Ngô Minh ở Thiên Ba phủ biểu hiện ra tài học tập quân lược không tầm thường, thậm chí khá được Phật soái tán thành, liền mở miệng thỉnh giáo nói. Tiêu cô nương, Ngụy Linh quyết đoán không đúng sao, nếu là ngươi, sẽ đánh trận này thế nào? Ngô Minh gãi gãi đầu cười ha ha nói, ta sẽ để binh sĩ quay đầu liền chạy, cái phương thức chỉ huy này tên là gì à? Tông Chí Liên nghe xong quả thực không nói. Góc truyện audio.com, gì ai một tiếng, may là không phải ngươi thống quân, Nhược Giao nhất định là có cái mưu tính gì. Mục Thanh Nhã ở bên cạnh Ngô Minh hỗ trợ nói một câu. Hỗ Vân Kiều cũng nói, Nhược Giao tuyệt không phải là cái chịu thiệt, không chừng đang suy nghĩ cái ý nghĩ xấu gì đây. Ngô Minh nghe xong càng không nói gì. Đa tạ khích lệ, thế tử cùng Dương tướng quân nhưng cao mày suy nghĩ một chút, một lát sau hầu như là cùng kêu lên nói. Kế sách hay, hảo quân lược, a, Tông Chí Liên không sở trường về quân lược tự nhiên sừng sốt một chút nhưng rất nhanh cũng nghĩ rõ ràng. A, đúng rồi, dụ địch tiến công, không sai, ngược lại là giáo quân, có hay không quy định thủ vững nơi nào đó. Chúng ta ít người liền lấy vận động chiến tiêu hao kẻ địch, ưu thế thực lực từng binh sĩ khá mạnh mới có thể càng tốt hơn phát huy. Ngô Minh giải thích chiến thuật quay đầu chạy của chính mình. Huyền vũ binh sĩ có hệ thống tinh thạch cảm ứng truyền lệnh, lui lại tiến lên không đến nỗi quá mức hỗn loạn trận hình. Mà tinh binh mặc dù tháo vát như thế nào đi nữa, có thể bởi vì nhân số khá nhiều, cũng sẽ có tình huống nhận quân lệnh không được đầy đủ mà tạo nên sự chênh lệch không đồng đều, trận hình tất nhiên tương đối hỗn loạn. Nhân số một bên ít hơn, dưới tình huống không có lực lượng dự bị hoặc viện quân, sau khi phá tan trận địa địch cũng khó có thể mở rộng tiến công. Mà bộ binh không thể so với kỵ binh. Rất dễ dàng rơi vào giằng co, như vậy liền dễ dàng để cho kẻ địch phát huy ưu thế nhân số đông đảo. Vì lẽ đó lui lại kéo giãn trận tuyến kẻ địch chỉ ít so với xung phong tốt hơn. Ngô Minh chỉ là nói đơn giản nói, mọi người cũng đại thể nghe rõ ràng, trong lòng không khỏi đại khen dòng suy nghĩ Quân Lược. Cái gì gọi là chỉ huy thiên phú? Chính là đây, mạnh hơn Ngụy Linh rất nhiều. Thống quân mười mấy năm Dương tướng quân càng là trong lòng bội phục. Chính mình đại thể cũng sẽ dựa theo loại này dòng suy nghĩ đi chỉ huy Quân Lược. Nhưng không nói ra được nhiều môn đạo như vậy. Mọi người ngưng thần xem diễn tập giáo quân trên sân. Lúc này, trên sân hai quân đã đụng vào nhau. Ngô Minh vẫn là lần thứ nhất thật sự nhìn thấy hai quân giao phong. Trong nháy mắt giao thủ, song phương tất cả đều bị tổn thương. Song phương nắm giữ đao thương đều là đầu gỗ không có kim loại, đối ứng nơi lưỡi đao có quét bạch cao làm điểm đánh dấu công kích. Vì lẽ đó, cái gọi là tổn thương, là bị bạch cao quét lên cánh tay, eo sườn các nơi. Cũng có xui xẻo trên mặt bị sượt đến, dĩ nhiên là trực tiếp xem như chết rồi. Bại giả cần nằm trên đất cũng là đã trúng không ít dẫm đạp. Cũng còn tốt chỉ có trăm người tham chiến, lại có giáp trụ bảo vệ. Cơ Linh Miêu Eo, liên tục lăn lộn mau mau lui ra chiến đoàn, tuy rằng chật vật nhưng vẫn tính là ít bị liên lụy đến. Đương nhiên cũng không có thiếu người là trúng bạch cao rồi nhưng giả ngu không chịu xuống, đốc quân binh sĩ sẽ quát lớn. Cuối cùng cũng coi như cái thời đại này người vẫn tính là thẳng thắn, hơn nữa kỷ luật phục tùng tốt hơn, tính công chính toàn thể không có mất khống chế. Song phương chiến tổn khoảng chừng duy trì liên tục là 1-4, Huyền Vũ binh sĩ rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đây là thực lực từng Huyền Vũ binh sĩ càng mạnh hơn, đặc biệt được thống suất cộng thủ hiệu quả rõ ràng. Nhưng mà đây chỉ là tình huống lúc mới bắt đầu. Ở chiến tổn từ từ mở rộng sau, 500 cái tinh binh này liền bắt. Góc truyện audio.com, đầu dương cánh hạc bọc đánh Huyền Vũ binh sĩ, nhưng là tình huống phát sinh không giống. Bởi vì giáo quân diễn tập coi là đại lượng tử vong binh lính lui lại tương đối chậm, trận xung phong công kích hình chữ phẩm tuy rằng thuận lợi, nhưng rất nhanh rơi vào rằng co chiến. Theo Huyền Vũ binh sĩ không ngừng bị phán định chết trận, nơi mũi nhọn hình chữ phẩm của Ngụy Linh xuất hiện vấn đề. Người càng đánh càng ít, cứ việc Ngụy Linh không ngừng vung ngón tay đem hiệu quả vòng sáng chuyển giao cho binh lính hai bên, nhưng hiệp đồng tác chiến xuất hiện vấn đề. Nàng không giúp được rồi. Phía trước 100 người đã giảm mạnh đến hơn 60 người, đã có hơn 30 trực tiếp nhận chỉ huy, đạp hoàn chuyển đến hai bên. Nhưng tùy theo mà đến, nàng ra lệnh liền không kịp tình hình tiến độ công kích. Thế thử mọi người nhìn, trong lòng đều nắm chắc không khỏi âm thầm phát sầu. Cũng còn may thời điểm còn 100 người cuối cùng, Ngụy Linh đem trận hình co lại thành phương viên trận, bắt đầu chuyên tâm phòng thủ. Cuối cùng, kết quả giáo quân biểu hiện, 500 tinh binh toàn quân bị diệt, Ngụy Linh Huyền Vũ binh sĩ đối với tiêu hao hầu như gần hết, chỉ còn dư lại hơn 30 người. Cách chương.